Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, phần 451, đường Thành Tuấn cầm tích phân tạp về tới trong nhà, đem kia chương tích phân tạp tùy tay một ném, đây là không ký danh tích phân tạp, bên trong có 5 vạn tích phân, đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Lúc trước An Mỹ từ chính mình nơi này lừa đi tích phân cũng chỉ có mấy ngàn mà thôi. Hơn nữa đại bộ phận mua ra điện, đều còn ở chính mình trong nhà, cũng không có bị mang đi, cho nên nói tóm lại. An Mỹ cũng không có thật sự lừa đi chính mình nhiều ít tích phân. Càng nhiều kỳ thật là lừa gạt hắn cảm tình, ở hắn đã buông đoạn cảm tình này lúc sau. Đường Thành Tuấn bắt được này 5 vạn tích phân cũng đã đối An Mỹ đã không có mặt khác tức. Giận, đường Thành Tuấn muốn ngủ thời điểm di động vang lên. Là không quen biết điện thoại. Hắn click mở chuyển được. Uy, không nghĩ tới đối diện truyền đến chính là An Mỹ thanh âm. Đường Thành Tuấn, ta có một việc muốn hỏi ngươi, đường Thành Tuấn nhưng thật ra rất muốn biết nàng là như thế nào. Biết chính mình điện thoại. Nhưng là nghĩ đến nàng phía trước là trong tiệm khách quen. Chỉ cần hỏi một chút thợ cả kỳ thật là có thể nghe được chính mình điện thoại còn chưa tính, có vấn. Để liền nói đi, ta muốn nghỉ ngơi, An Mỹ. Ngươi biết Hàn Vũ đi đâu vậy sao? Đường Thành Tuấn nghĩ tới phía trước Hàn Vũ tới tìm chính mình thời điểm. Hắn hình như là nói phải rời khỏi nơi này. Không rõ ràng lắm, nhưng là hắn nói phải rời khỏi. Có thể là đến khác căn cứ hoặc là một lần nữa trở lại tiểu căn cứ. Người có thể chính mình đi tra, An Mỹ hơi hơi một đốn. Nguyên lai còn có thể trở lại tiểu căn cứ đi sao? Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Ta không quấy rầy ngươi, An Mỹ có điểm bất đắc dĩ cắt đứt điện thoại. Nói thật, nàng hiện tại muốn đi tiểu căn cứ. Thật đúng là chính là không thể nào. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Gần nhất nghe nói đi trang viên được đến đặc biệt cho phép đã tạm thời không đã phát khi nào sẽ một lần nữa khôi phục phát, phải đợi thông chi, trừ phi là giao quả vận chuyển đoàn xe người, đi theo bên kia công tác công nhân, cũng hoặc là từ mặt khác một bên tới người. An Mỹ hít sâu một hơi. Tính, vẫn là trước ngủ đi, đến lúc đó nhìn là mơ siêu, vì thế nàng cứ như vậy Mỹ Mỹ đắt ngủ. Giống như phía trước lo lắng Hàn Vũ tới báo thù, chính mình sẽ không hề sức phản kháng người không phải hắn giống nhau, đương nhiên nàng chỉ là cảm. Thấy sự tình khả năng sẽ thực phiền toái, nhưng là nàng kỳ thật chỉ cần trụ địa phương đủ hào. Điều kiện đủ hào, thân phận đủ hào, đến lúc đó Hàn Vũ mặc kệ là biến thành ai trở về thủ đô căn cứ. Đều không thể đem nàng thế nào, đương nhiên nếu là thật sự đáp thượng thủ đô căn cứ quan lớn nói. Giống như cũng không quá khả năng, bởi vì đi tiểu kích động bên kia, trở về lúc sau có thể đáp thượng cao tầng người chỉ có trang viên người. Hoặc là dịch quân bọn họ như vậy thân phận, nhưng là Hàn Vũ mặc kệ thấy thế nào đều không thể là người như vậy, cho nên, An Mỹ vẫn là yên tâm. Chỉ cần Hàn Vũ không dám đối chính mình động thủ, nàng liền có xoay chuyển đường sống. Nàng trước kia cao ngạo quán, cho nên hiện tại muốn cho nàng xin lỗi liền tính, nhưng là muốn cho nàng nghĩ mọi cách đuổi tới tiểu căn cứ đi. Đây là căn bản không có khả năng, đường Thành Tuấn nhìn đến cắt đứt đoạn lời nói. Nỉ non một câu không thể hiểu được lúc sau liền ngủ. Tâm tình kỳ thật vẫn là thực tốt. Không những bắt được An Mỹ bồi thường, 5 vạn tích phân, lại còn có đã biết chính mình trong lòng vị kia đã rời đi An Mỹ cái kia tiện nhân, hảo đi. Hiện tại bọn họ chi gian đã thanh toán xong, không thể trực tiếp kêu tiện nhân, vậy kêu nữ nhân kia hảo. Thường Thanh đã không thích nữ nhân kia, chính mình có phải hay không sẽ có cơ hội, nếu là có thể nói, hắn thật sự còn tưởng lại cùng Thường Thanh ở bên nhau. Chẳng sợ hắn cùng chính mình trong lòng suy nghĩ cái loại này hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Cũng không quan hệ, hắn chính là thói quen Thường Thanh như vậy khí chất, như vậy, Thường Thanh, đường Thành Tuấn một bên nỉ non Thường Thanh tên, một bên nặng nề ngủ, không bao lâu liền ngủ rồi. hơn nữa khóe miệng đều là hơi hơi nhếch lên. Xem ra nằm mơ mơ thấy nhất muốn gặp đến người đi, Đường Thành Tuấn ngày hôm sau lên thời điểm đã sắp tiếp cận giữa trưa, nghỉ ăn cơm trưa đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có thể hay không gặp được Thương Thanh, nhưng là đi ra cửa phòng lúc sau liền thấy được ngồi ở bàn ăn trước cha mẹ, bọn họ đều tương đối nghiêm túc, trước mặt mấy ngày trạng thái có chút không giống nhau. Làm sao vậy, hôm nay vì cái gì như vậy nghiêm túc? An Nhược Lâm, nhi tử, ngươi nói ngươi hiện tại có tốt như vậy ổn định công tác. Hơn nữa tuổi cũng thực thích hợp, luôn là chính mình một người có phải hay không có điểm tịch mịch. Đường Thành Tuấn trước tiên liền hiểu được bọn họ là có ý tứ gì. Các ngươi muốn làm cái gì? An Nhược Lâm, ngươi không cần như vậy bài xích, kỳ thật chúng ta chính là quan tâm ngươi. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo. Ngươi xem a, chúng ta phía trước nhận thức một hộ nhà. Chính là cùng chúng ta ở tại một cái trong tiểu khu mặt người. Bọn họ toàn gia cũng chỉ có huynh đệ tỉ muội. Nữ hài kia mặt trên có 3 cái ca ca. Tất cả đều là quân đội người. Ở chỗ này mua phòng ở. Không phải thuê, bọn họ 3 cái cũng chỉ có một cái muội muội. Hơn nữa chúng ta cũng gặp qua. Lớn lên rất đẹp. Hơn nữa ngươi nếu là cưới nàng. Về sau liền có 3 cái quân bộ quân nhân biến dị người cho ngươi chống lưng. Nói thật, nếu không phải bởi vì ngươi mụ mụ ta gần nhất vẫn luôn đều ở bên ngoài công viên bên kia giải rác. Khiêu vũ, gặp một cái rất có thủ đoạn A-di, cũng không có khả năng từ nàng bên kia nói đến tốt như vậy nữ hài tử. Ngươi muốn hay không trông thấy A? Đường Thành Tuấn ngồi ở bàn ăn trước có chút trầm mặc. Hắn kỳ thật trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ kết hôn. Không đối, phía trước cùng An Mỹ ở bên nhau lúc sau, không nghĩ tới nữ nhân khác, cùng An Mỹ tách ra lúc sau liền vẫn luôn bị cừu hận che giấu hai mắt lại lúc sau lại gặp Thương Thanh. Mà Thương Thanh tồn tại, khiến cho hắn căn bản liền hoàn toàn đã không có đối nữ nhân cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đã hồi không đến đi qua. Nhưng là hiện tại, chúng ta đây tìm thời gian nhìn xem đi, nếu cha mẹ nói. Kia thấy cái mặt vẫn là cần thiết muốn đi gặp, hơn nữa đối phương có 3 cái quân bộ biến dị người ca ca. Chính mình nếu là trực tiếp cự tuyệt nói, đối phương còn tưởng rằng là chính mình khinh thường bọn họ. Đến lúc đó lại đây nháo sự làm sao bây giờ? Nhưng là, chúng ta hiện tại còn không có chính mình phòng ở. Hơn nữa cái này thuê tới phòng ở cũng quá nhỏ, nếu bọn họ điều kiện tốt như vậy nói, hoặc là nói về sau muốn cưới vợ, vẫn là trước chờ chúng ta mua phòng ở lại nói tương đối hảo. An Nhược Lâm vừa nghe cũng nghĩ đến. Điểm này, người nói đúng, liền tính đối phương lại hảo, nhìn đến chúng ta không có phòng ở, toàn gia tễ ở cái này nhỏ hẹp cho thuê trong phòng. Khẳng định cũng sẽ không nguyện ý gả tiến vào, vậy các ngươi liền tiên kiến cái mặt. Chờ phòng ở sự tình có tin tức lại nói về sau sự tình như thế nào dưỡng. Đường Thành Tuấn gật đầu, dù sao hiện tại hắn yêu cầu chính là kéo dài thời gian mà thôi. Chờ lúc sau phải làm sao bây giờ? Vậy chờ lúc sau rồi nói sau Đường Kiến Sơn, là muốn mua phòng ở, bởi vì nữ hài tử kia ra cũng ở cái này tiểu khu. Chúng ta trên người tích phân lại không nhiều lắm, cho nên vẫn là trực tiếp ở chỗ này mua phòng ở tính. Đến lúc đó tới lui lui cũng phương tiện rất nhiều, An Nhược Lâm. Đúng vậy, nơi này phòng ở còn tính tiện nghi, 1 mét vuông nói là 500 tích phân, mua một bộ 120 bình, cũng chỉ muốn 6 vạn tích phân là được, nhi tử ngươi trong tay hiện tại có bao nhiêu tích phân? Tác giả nhàn thoại. Moa Moa, 12, 281D3, 397.1%, chương 466 Đường Thành Tuấn nghĩ nghĩ. Hắn không quá tưởng đem chính mình cụ thể có bao nhiêu tích phân sự tình nói cho bọn họ. Miễn cho bọn họ truy vấn, nếu là vẫn luôn truy vấn đi xuống, chính mình bảo không chuẩn khi nào liền nói lỡ miệng đại khái tam vạn nhiều đi. Gần nhất bắt được tiền bâu ơ cùng tiền thưởng đều tương đối nhiều, An Nhược Lâm thực vui vẻ. Kia nói cách khác, Đại khái sang năm chúng ta là có thể mua nơi này phòng ở. Thật sự thực hảo a. Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Đúng vậy, như vậy là khá tốt. Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm đều thực vui vẻ. Hảo, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Chờ ăn được cơm ta đi tìm người kia nói. Định một cái gặp mặt thời gian. Hy vọng nhân gia cô nương có thể coi trọng ngươi a. Đường Thành Tuấn thất thần đang ăn cơm. Hắn hiện tại cuối cùng là ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Hắn trong lòng còn có Thường Thanh. Hắn hiện tại điên cuồng lại tưởng Thường Thanh dung nhan thân hình. Điên cuồng mê luyến hắn, nhưng là hiện thực không cho phép. Cha mẹ đã ở tự hỏi hắn tương lai, ở tự tiện nhúng tay hắn tương lai, làm hắn cưới vợ sinh con, nhưng là chính mình đã không được, đối nữ nhân đã không có biện pháp, cái này làm cho hắn như thế nào kết hôn. Nói nữa, hắn tích phân nhiều như vậy, từ, đúng vậy, hắn tích phân nhiều như vậy, phía trước thợ cả còn nói chờ đến chính mình có thể làm hắn buông cảnh giác thời điểm liền sẽ đem. Dư lại 40 vạn tích phân cho chính mình, trong khoảng thời gian này chính mình vẫn luôn đều thực ngoan. Nhưng là thợ cả lại một chút đều không có đem tích phân cho chính mình dấu hiệu, hắn vẫn luôn đều suy nghĩ, thợ cả khi nào sẽ cho chính mình, nhưng là hiện tại hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng tính. Có phải hay không chờ đến chính mình kết hôn sinh hài tử mới là nhất tốt chứng minh? Cho nên có lẽ hắn có thể thừa dịp lúc này đây cơ hội. Làm thợ cả đem nguyên bản thuộc về chính mình những cái đó tích phân tất cả đều còn cho chính mình. Lúc sau ở cùng nữ nhân này chia tay. Bất quá vì không bị đánh chết, hắn vẫn là đổi một mục tiêu tương đối hảo, hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó bị ba cái biến dị người. Cấp vây công, Đường Thành Tuấn nghĩ thông suốt chuyện này lúc sau. Trong lòng liền phóng khoáng rất nhiều. Chờ lúc sau nhìn xem đi, nếu là thuận lợi nói, qua 2 ngày, bão cuồng phong chính thức tới thủ đô căn cứ, hơn nữa cũng bởi vì cái này bão cuồng phong nguyên nhân. Cùng nữ hài tử gặp mặt thời gian lại sau này đẩy mấy ngày. Chờ đến bão cuồng phong lại đây lúc sau lại nói, Đường Thành Tuấn vừa lúc cảm thấy không tồi. Hắn hiện tại còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa hắn cũng sợ hãi chính mình đã không thích nữ nhân sự tình bại lộ đi ra ngoài. Rốt cuộc biến dị người quân nhân cảm giác kỳ thật phi thường nhạy bén đi. Nói không chừng đã sớm từ cái kia A-Z bên kia đã biết muội muội muốn thân cận đối tượng là hắn. Cho nên mượn cơ hội này đang âm thầm quan sát hắn. Đang ở đi trước đi làm địa điểm Đường Thành Tuấn bỗng nhiên cả người run lên. Không biết là bị dọa vẫn là bị gió thổi đông lạnh đến. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi nghĩ đến cái kia khả năng tính thật sự phi thường có khả năng cho. Nên gần nhất mấy ngày nay, vẫn là phải hảo hảo biểu hiện, liền tính không tính toán cùng cái này nữ hài tử ở bên nhau. Nhưng là cũng không thể cho bọn hắn làm thấp đi chính mình. Tấu chính mình cơ hội, bão cuồng phong tới cũng nhanh đi được chậm. Nhưng là ở hơn 10 ngày lúc sau bão cuồng phong vẫn là rời đi nơi này. Hơn nữa ở bão cuồng phong quá khứ ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng một ngày, hắn ở đi làm trên đường thấy được một chiếc quen thuộc xe, một đường từ chính mình bên người xử quá. Đường Thành Tuấn cực lực áp chế chính mình muốn xông lên đi tâm tình. Chờ đến xe không ảnh mới tiếp tục hướng trong tiệm đi đến. Hiện tại không thể trực tiếp xông lên đi, nếu là vọt tới xe bên cạnh nói. Có lẽ đối phương sẽ dừng xe, nhưng là sẽ cho người lưu lại không tốt ấn tượng. Hắn cần thiết muốn thập phần hoàn mỹ trở lại Thường Thanh bên người. Trong khoảng thời gian này hắn cũng bắt đầu chú trọng chính mình bảo dưỡng cùng trang. Điểm mơ siêu một đoạn thời gian xuống dưới. Hắn nhưng thật ra nhìn so trước kia càng thêm đẹp. Vừa rồi Thường Thanh xe khai qua đi kỳ thật cũng là thấy được ven đường người trên. Nhưng là Thường Thanh căn bản liền không nhận ra tới, hơn nữa thời gian này qua đi lâu như vậy. Hắn cũng không sai biệt lắm quên mất có Đường Thành Tuấn người này. Phải biết rằng ở công lược hắn có hảo cảm người quá trình giữa. Hoa thời gian ít nhất chính là Đường Thành Tuấn, cho nên đối hắn hứng thú tới cũng nhanh đi cũng mau, này không. bởi vì quên mất Đường Thanh Tuấn tồn tại, cho nên lúc này đây lại đến kia ra cửa hàng đi. Thế cho nên Đường Thanh Tuấn tới đi làm thời điểm, thợ cả xem hắn ánh mắt đều có điểm không thích hợp. Hết chương.